Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 5, phản bội. Gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã khám xét hiện trường và tiến hành kiểm tra thương vong một trong những sĩ quan cảnh sát cấp cao là Lôi Liệt, một người bạn của Thiên Vũ. Khi thấy cô bị thương như vậy, anh lập tức đưa cô đến xe cứu thương. Dạ Diễm, quốc tịch Hoa Kỳ nhưng ở Trung Quốc, 28 tuổi, chủ tịch của công ty công nghệ đa quốc gia hàng đầu quốc tế tập đoàn Thiên Lăng. Nhóm đêm có một lực lượng không thể có trong trung tâm thương mại. Công việc kinh doanh của gia đình hiện đang nắm quyền. Dạ Diễm là một doanh nhân hợp pháp, những kẻ kinh doanh lừa đảo hầu như đều là kẻ thù của anh, vì vậy anh sẽ gặp nhiều rắc rối. Điều này không làm anh ngạc nhiên chút nào, và anh ta đã quen với nó, nhưng sự xuất hiện của Lam Thiên Vũ tối nay hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của anh. Tiêu Kỳ nhận được thông báo từ cảnh sát, anh mới được biết Lam Thiên Vũ đang gặp phải tai nạn. Anh vội vã chạy ra ngoài, nhưng lại bị ai đó kéo lại. Qua dáng người cao ráo, duyên dáng và gợi cảm, mái tóc xoăn gợn sóng quyến rũ, nét mặt trang nghiêm. Anh nhận ra cô chính là Bai Lu. Anh định đi đâu? Lam Thiên Vũ vừa bị bắn, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Tiêu Kỳ vội vàng đáp, Bạch Lộ tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, Lam Thiên Vũ bị bắn rồi ư, vậy anh không cần phải cưới cô ấy rồi. Tránh ra, lúc này là lúc nào rồi chứ, cô vẫn có thể nói những điều như thế được sao? Tiêu Kỳ tức giận quát lên, tránh ra ư, anh dám nói với tôi câu này trong khi đang yêu tôi ư, Bạch Lộ buồn bực trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ. Nếu không phải anh để cho Dạ Diễm ở cùng phòng với Lam Thiên Vũ, có thể cô ta đã bị hãm hiếp rồi cũng nên. Cô im đi, Tiêu Kỳ dùng bàn tay nhuộm máu siết chặt cổ áo của Bạch Lộ, và nghiến răng. Vấn đề này cô không được phép đề cập đến, tôi không nhận ra quần dài. Khuôn mặt của Bạch Lộ hơi gượng gạo, Tiêu Kỳ, đừng quên, gia tộc anh sắp phá sản đến nơi. Nếu tôi không giúp anh, có lẽ giờ này chắc anh sẽ nghèo hàn dần đi rồi. Cô thần kinh ngà, Tiêu Kỳ đẩy mạnh Bạch Lộ ra và lao ra khỏi đồn cảnh sát không do dự. Tiêu Kỳ ngồi lại bệnh viện để chờ kết quả, cho đến khi bác sĩ thông báo rằng Thiên Vũ không gặp nguy hiểm anh mới yên tâm. Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn qua cửa sổ phòng cấp cứu. Anh thấy Thiên Vũ nằm ngủ yên bình trên giường bệnh, Tiêu Kỳ tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Thở đầu mới gặp gỡ, anh đã rất thích cô rồi. Kết hôn với cô là ước mơ mà anh ấp ủ bấy lâu, nhưng giờ đây công ty của gia tộc anh đang phải đối mặt với phá sản. Là con trai duy nhất trong dòng tộc, anh gánh vác một trọng trách lớn trên vai. Bởi vì lợi ích của gia tộc, anh phải làm những điều có lỗi với cô. Tuy nhiên, trái tim anh vẫn luôn thuộc về cô, chỉ mỗi cô mà thôi. Đinh đinh đong, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Kỳ lấy di động ra và đi đến chỗ không có người, anh trả lời. Mẹ, người gọi đến là Chu Mẫn, mẹ của Tiêu Kỳ, đã có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mẹ nghe nói là Thiên Vũ đã bị bắn sao? Giọng nói của Chu Mẫn có vẻ lo lắng, nhưng không có gì gọi là thực lòng quan tâm cả. Chà, cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Đúng là xui xẻo, tại sao lại phát sinh những vấn đề như vậy chứ? Chu Mẫn than vãn, bây giờ con chỉ có thể hoãn thời gian đính hôn lại mà thôi. Tiêu Kỳ thở dài, chuyện này anh đã nói với Thiên Vũ không? Chu Mẫn hỏi, ánh mắt Tiêu Kỳ lóe lên một chút, im lặng vài giây, anh nhẹ giọng trả lời. Gocchuyenaudio.com. Mẹ à, con hiểu rất rõ về Thiên Vũ, cô ấy sẽ không đồng ý đề nghị này đâu, Thiên Vũ ghét người đàn ông đó, và việc tìm ai đó đầu tư vào công ty chúng ta là điều hoàn toàn không thể. Cô ấy sẽ kết hôn với Tiêu gia của chúng ta, Thiên Vũ sẽ sớm trở thành vợ của Tiêu gia mà thôi. Thật không tốt khi làm điều này cho gia đình ta, chấm, gia đình ta là gia đình có quyền thế, cô ấy chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Thiên Vũ xứng với con ở đâu chứ? Mẹ đồng ý rằng cuộc hôn nhân của con không phải vì người đó. Nếu con tiếp tục mối quan hệ đó, cô ấy chẳng là gì cả. Mẹ chỉ có vài lời khuyên như vậy, mẹ không đồng tình với cuộc hôn nhân này, cách chương.